chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời hài hát, tin rằng đêm khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều phiền vọng, giặt tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ anh, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hỏi nếu môi em chưa quên sự vị ngọt ngào hay ta đã trao, đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình vẫn đang đắm với em, và đừng vội khóc anh vẫn ở đây. Chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời vài hát, tin rằng đều khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viễn vọng, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau.